One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 94, tốc độ ma pháp. Đúng vậy a, dù sao căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Orison đem đám người kia cách chúng ta hẳn là còn cách một đoạn. Lại một tên Slayer nói ra, nhìn buổi tối hôm nay còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Eza nhìn lên trước mặt một mảnh biển cây vừa cười vừa nói. Không, chỉ sợ không thể nghỉ ngơi thật tốt. Hakuen lạnh lùng nói, mà đợi đến Hakuen lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, tất cả Slayer không khỏi đều một mặt tò mò nhìn Hakuen. Đây là vì cái gì? Bởi vì Orison sai người đã tiến vào mảnh này ga biển cây, cái gì? Nghe nói như thế, ở đây Slayer nhóm không khỏi đều mở to hai mắt nhìn. Một mặt kinh hãi, làm sao ngươi biết? Hakuen phải biết vấn đề này rất đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu hắn, IB các đại quân liền đều đã tản ra lấy Hakuen làm trung tâm thăm dò lấy bốn phía động tĩnh. Cho nên cứ việc hiện tại mới vừa tiến vào đến ga biển cây, nhưng là Hakuen đối với ga biển cây bên trong tình huống đã mười trải qua có hiểu biết. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút. Ta làm sao mà biết được cùng các ngươi không quan hệ? Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a. Đám người từng cái mặc dù không nói thêm gì, nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ có này bán tín bán nghi. Bởi vậy mặc dù đề phòng, nhưng là đề phòng cường độ lại không cường. 12 người tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Thừa lúc bọn hắn đuổi tới Wanderlei trong miệng nói tới biệt thự lúc, bóng đêm đã thâm thúy. Được rồi, mặc kệ như thế nào buổi tối hôm nay ta là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Liền xem như Orison sai những tên kia cũng đã tiến vào ga biển cây. Nơi này biển cây lớn như vậy, cũng không có khả năng nói lập tức phát hiện chúng ta a. Trong đó một tên Slayer mệt mỏi nói ra, cũng khó trách, bọn hắn lần này từ biết được Orison sai tình huống cho tới bây giờ, nhưng đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, lại thêm liên tiếp đi đường, thể xác tinh thần có chỗ mỏi mệt cũng đều không thể tránh được. Nghe nói như thế Hakuen không khỏi doanh lông mày, bất quá lại không nói thêm gì. Ta nhìn chẳng như vậy đi, ba người một tổ tiến hành phòng thủ, dạng này tương đối như thế lời nói cũng đều sẽ an toàn một chút. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Eza đứng ra nói ra, ta như có thể, mặc kệ như thế nào chúng ta đều là phải cẩn thận một chút mới đúng. Wanderlei cũng nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành Eza đề nghị. Vậy trước tiên như thế tới đi. Một nhóm Slayer nhau nhau bắt đầu hành động, đồng thời từ Lamia kêu các thành viên trước tiến hành đợt thứ nhất trông coi. Sau 3 tiếng đổi tổ, Hakuen đại ca, hôm nay mệt mỏi như vậy, vẫn là tiến đi nghỉ ngơi một chút a. Eza xông Haku nhưng nói, không được. Hakuen lạnh lùng cự tuyệt Eza. Lập tức cả người lạnh lùng hướng phía vừa đi, nhìn xem Hakuen có chút tiêu điều cùng lạnh lùng bóng lưng. Eza không khỏi cười khổ một tiếng, bất quá lại không nói thêm gì. Nàng đối Hakuen hiểu rõ đã càng ngày càng nhiều, bởi vậy Eza cũng biết Hakuen chính là cái này tính tình. Cho nên nàng cũng không có chuyện gì để nói. Đi thôi. Gray nhìn Eza một chút, lập tức lạnh nhạt nói, bên này, Hakuen cả người đã rất nhanh biến mất tại bóng đêm biển cây ở trong. Hakuen cả người đứng tại chỗ, đầu tiên phân tán ra 20 tên IB bảo vệ được ga biển cây bên trong tòa này bốp biệt thự. Về phần còn lại IB 11, thì là tại rất nhanh tìm kiếm lấy Orison sai thành viên thân ảnh cùng khí tức, tìm được. Quả nhiên, Hakuen mới vừa tan mở IBM, bên này liền đã khóa chặt lại một đạo khí tức. Đạo này khí tức khoảng cách bốp biệt thự khoảng cách chỉ có 10 cây số. Nếu như nói ban đêm thật không có một chút phòng bị, rất có thể liền bị đánh lén. bởi vì 10 cây số khoảng cách đối với Slayer nhóm tới nói căn bản cũng không tính là gì. Săn giết hoạt động, có ý tứ. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh mang, lập tức cả người trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng phía bên cạnh phương hướng mà đi. Hakuen vọt tới trước một đoạn ngắn khoảng cách, cũng đã có thể trực tiếp nhìn thấy đạo này giấu ở nào đó gốc đại thụ sau lưng thân ảnh. Hắn một cái nhẹ vọt, cả người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đạo thân ảnh này trước mặt. A, Racer bên này chính đang nhanh chóng tìm hiểu lấy bốp biệt thự tình huống bên kia. Sẽ có đột nhiên xuất hiện tại mình, bởi vậy hắn âm thanh nhẹ nhàng tiếng la. Con người bỗng nhiên co vào. A, lợi hại a, thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện. Hơn nữa còn có thể không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn, ngươi vẫn có chút thực lực. Racer nhìn lên trước mặt Hakuen lạnh hừ một tiếng, làm Oration sai bên trong một thành viên. Racer đối với mình thực lực vẫn là rất có lòng tin. Bởi vậy cho dù là bị Hakuen phát hiện, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Nếu như vừa rồi ta nguyện ý, ngươi đã chết. Hakuen lạnh lùng nói, dẫn ta đi gặp các ngươi hội trưởng. Chỉ bằng ngươi à? Racer cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đột nhiên kích lan ra một tia hàn mang. Trước qua ta cái này liên quan rồi nói sau. Tốc độ chậm chạp. Lúc nói chuyện liền nhìn thấy Racer liên tiếp phóng xuất ra hai đạo phụ trợ ma pháp. Đạo thứ nhất tốc độ ma pháp là thực hiện trên người mình. Đạo thứ hai chậm chạp ma pháp thì là thêm tại Hakuen trên người. Này lên kia xuống ở giữa thì tương đương với Racer 617 tốc độ trống rỗng tăng lên khoảng chừng 50 lần. Siêu, Racer trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Phân thân, khi Racer bỗng nhiên xuất hiện tại Hakuen sau lưng, đồng thời đối với hắn phát động công kích thời điểm, hắn mộ mà phun trào ra vô số phân thân, phô thiên cái địa hướng phía Hakuen phương hướng phun trào, thậm chí để cho người ta trong lúc nhất thời khó phân thật giả. Lấy rất nhanh lại thêm phân thân, liền xem như rất nhiều thực lực so Racer còn mạnh hơn Slayer thường thường đều sẽ một nước vô ý bị trực tiếp miểu sát. Chỉ là Racer không có nghĩ tới là hắn lần này đối mặt nhân vật so lúc trước hắn đối mặt tất cả đối thủ đều càng thêm khó có thể đối phó. Oanh, đầy trời lôi quang trực tiếp phun trào mà ra. Chỉ là khi thế nhìn dễ dàng cho phân hoảng sợ. Từ khi đánh chết Lasers về sau, Hakuen tự nhiên cũng có thể nắm giữ hắn ma pháp năng lực. Phanh, phanh, phanh. Khi lôi quang phun trào thời điểm, chỉ nghe được một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng bạo liệt. Chính là những cái kia phân thân tại lôi điện xâm nhập phía dưới vỡ nát nguyên nhân. Motor, Racer một cái ngửa ra sau, tránh đi Hakuen lôi điện, sau đó cả người lại lần nữa vọt tới trước, hồi toàn cước hoảng sợ hướng phía Hakuen ngực mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.